Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, mở rộng kế hoạch. Thế nhưng đến cùng có bao nhiêu người bằng hữu nguyện ý? Ta hiện tại trong lòng cũng không có số, liền nghĩ trước đại khái nhìn một chút mọi người ý nguyện. Cho nên ta hiện đang chuẩn bị khai mở một cái cấm ngôn rút thưởng. Cảm thấy có thể tới buổi hòa nhạc hiện trường, sẽ đưa cái 5 mao tiền nướng cá, tới không thì không muốn đưa, ta xem một chút sẽ có bao nhiêu người, đi thong thả, về sau Triệu Khuynh Thành liền mở ra rút thưởng, mặc dù có người đưa nướng cá không chỉ một cái, bất quá nàng có thể thấy được tham dự nhân số, cùng một cái số tài khoản đưa nhiều hơn nữa cũng chỉ toán một người. Nữ nhân vật chính truyền bá không giống đại minh tinh, khai mở một hồi buổi hòa nhạc khó khăn, mọi người có năng lực nhất định phải duy trì một chút a. Để cho Khuynh Thành thành là đệ nhất cái khai mở cỡ lớn buổi hòa nhạc nữ nhân vật chính truyền bá. Nếu như ta nói ta chỉ là hướng về phía hiện trường âm hưởng thiết bị đi, Khuynh Thành có thể hay không không vui? Ha ha, đây là thực. Tử U buổi hòa nhạc ta ngay tại hiện trường, chưa từng thể nghiệm qua tốt như vậy âm thanh hoàn cảnh. Hiện tại cũng còn muốn lại đi một lần, ta là Tử U phấn. Đến lúc đó nếu như phiếu không bán xong, ta tới bổ tấm vé. Buồn cười, nói thực, ca ca thật là một cái hảo lão bản. Chứ hắn trả lại không gặp cái nào lão bản sẽ cho nữ nhân vật chính truyền bá khai mở buổi hòa nhạc. Đúng a. Ngành giải trí người, ta liền thật thích ca ca Tử U tương lai tổ hợp mấy người bọn hắn. Cảm giác cái công ty này cùng khác công ty liền không quá đồng dạng. Có phải hay không ta ảo giác? 10 phút sau, thấy được đã có hơn 3 vạn người tham gia rút thưởng Triệu Khuynh Thành còn là rất giật mình. Nếu như dựa theo số này theo, chính nàng là có thể đem 3 vạn người buổi hòa nhạc đặt bao hết. Bất quá Triệu Khuynh Thành cũng rõ ràng, số này theo chỉ có thể làm tham khảo, hơn 3 vạn người đều tới là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng nghĩ lại, lúc này mới chỉ là 10 phút số liệu, nếu như cả đêm hạ xuống, nhất định có thể đột phá 10 vạn người, lại liên tục vài ngày hạ xuống, trả lại sẽ không ngừng có tân fan hâm mộ gia nhập. Cho nên tương lai vẫn tương đối lạc quan. Triệu Khuynh Thành cũng thoáng an chút tâm, mặc dù có người là hướng về phía hiện trường âm hưởng hoàn cảnh đi. Cũng có Lâm Tử U fan hâm mộ bởi vì các nàng quan hệ đi cổ động. Bất quá chỉ cần bọn họ có thể đi là được. Chung quy buổi hòa nhạc phòng bán vé là không xem quá trình. Lúc này đang tại máy vi tính quan sát trực tiếp Hàn Ca. Đã suy nghĩ có phải hay không muốn đem buổi hòa nhạc chỗ ngồi tăng lên tới 4 vạn người. Sáng ngày thứ 2, Tịch Nặc 5 người đã tất cả đều đến. Hàn Ca liền mang nàng nhóm triệu tập cùng một chỗ, chính thức bắt đầu năm đầu huấn luyện. Ta nhớ được các ngươi năm trước có biên, vui vẻ sùng bái, này điệu nhảy a. Hàn Ca nói, ừ, bất quá bây giờ có chúng ta nữ sinh vũ đạo bộ phận. Có muốn hay không ta hiện tại cho ngươi nhảy một lần? Thanh Theo cười nói, khẳng định phải a. Hàn Ca dựa vào ở trên cái ghế, lựa chọn phát ra, vui vẻ sùng bái. Đến đây đi, Thanh Theo gật gật đầu, về phía trước đạp một bước, 4 người còn lại liền lui lại cho nàng một khối sân bãi. 2 phút, Hàn Ca chẳng qua là cảm thấy nàng nhảy có rất tốt nhìn. Vũ bộ gọn gàng, cùng âm nhạc phối hợp xác thực cũng không tệ, nhưng muốn cho hắn lời bình cái nguyên cớ, còn là thật khó khăn, bất quá may mà còn có hệ thống. Hàn Ca lập tức căn cứ hệ thống đối với Thanh Theo vũ bộ kết hợp này cái đầu phân tích. Chỉ ra tương ứng có thể để điều chỉnh địa phương, ta cảm thấy có cái chỗ này như vậy có thể hay không tốt một chút. Đằng sau một đoạn này cũng không tệ lắm, bất quá này bộ phận, động tác biên độ có thể nhỏ một chút, sau đó kết hợp đằng sau động tác này, mấy phút đồng hồ sau, Hàn ca liền mang nàng đoạn này Vũ Đại Khái sửa chữa một chút. Thanh theo đi theo quen thuộc hai lần, phát hiện từ Hàn ca cải biến qua đi vũ bộ quả nhiên so với trước càng đỡ một ít. Không chỉ là so với trước đẹp mắt, hơn nữa nhảy dựng lên trả lại thoải mái hơn một ít. Ca ca, người tại sao có thể lợi hại như vậy nha? Khác cảm khái, nhanh chóng luyện a, ta còn có chút sự tình. Buổi chiều trở lại thăm ngươi nhóm. Hàn ca cười bàn giao hết xong, liền rời đi luyện vũ phòng. Trở lại văn phòng, Hàn ca liền vào khoảng hạ kêu đi vào, cùng nàng thương thảo sau này công ty phát triển quy hoạch. Đầu tiên bày ở trước mắt chính là ngành quy hoạch. Hai người cộng lại một chút, cuối cùng tạm định ra mấy cái ngành: PR, quan hệ xã hội, chủ tính ngành, môi giới trung tâm ngành, công trình thiết kế ngành, diễn nghệ chủ tính, cò mồi ngành. PR, quan hệ xã hội, chủ tính tự không cần phải nói, chủ yếu chính là minh tinh PR, quan hệ xã hội, cùng một ít hoạt động chủ tính. Môi giới trung tâm cũng chính là truyền thông mở rộng phục vụ. Làm giải trí công ty khẳng định không phải là làm một mình. Công ty cùng với các loại truyền thông bảo trì hài lòng chiến lược hợp tác quan hệ. Vì hộ khách cung cấp truyền thông con đường phục vụ, cùng với vì nhà mình nghệ nhân hộ giá hộ tống, công trình thiết kế bộ chủ yếu phân hai cái. Công trình bộ phụ trách hiện trường vũ đẹp đặc hiệu, phần cứng phương tiện chế tác, bao gồm âm hưởng, ánh đèn, LED màn hình, màu màn, sương mù các loại. Thiết kế bộ phụ trách thì là các loại diễn xuất lễ mừng hoạt động hiện trường áp phích, tuyên truyền tư liệu, sân khấu hiệu quả thiết kế các loại. Cuối cùng diễn nghệ chủ tính, cò mồi, bộ là tối dễ lý giải. Kỳ thật này ngành mới là giải trí công ty hạch tâm. Cái khác mấy cái ngành đều là vì cái này ngành phục vụ. Mặt khác, còn có độc lập xuất ra, điện ảnh và truyền hình bộ, phụ trách điện ảnh và truyền hình kịch, tiết mục chế tác cùng phát hành. Nơi này, tiết mục cũng bao gồm tống nghệ tiết mục. Tống nghệ cũng không phải đài truyền hình sáng tạo độc đáo. Kỳ thật rất nhiều đài truyền hình tống nghệ tiết mục đều là cùng một ít giải trí công ty hợp tác chế tạo. Cuối cùng còn có cái bộ an ninh cửa, phụ trách nghệ nhân xuất hành. Những cái này ngành sau định hạ lai, một cái giải trí công ty hệ thống cũng liền hoàn toàn hình thành. Hàn ca kế tiếp muốn làm chính là nhận người. Bất quá nghĩ lại, hiện ở công ty còn là dùng không nhiều lắm người. Nơi này cùng khác công ty vận tác phương thức bất đồng. Những công ty khác có thể sẽ không ngừng bồi dưỡng nghệ nhân, một người tiếp một người phát triển, ai thị trường phản ứng hảo liền trọng bồi dưỡng ai. Cái này gọi là rộng tung lưới, cho nên những công ty đó nghệ nhân sẽ rất nhiều, dẫn đến từng cái ngành người cũng đi theo tăng nhiều. Nhưng Hàn ca nơi này nghệ nhân là bồi dưỡng một cái hỏa một cái. Cùng đại đa số giải trí công ty tạo sao phương thức hoàn toàn bất đồng, cho nên quản lý phương thức tự nhiên cũng sẽ có nhất định khác nhau. Liền hiện tại Lâm Tử U, tương lai tổ hợp, còn có hiện tại bởi vì những năm đó Bảo Đỏ An Nhiên Nhược cùng Trân Tuấn Viễn, còn có về sau muốn xuất đạo Tịch Nặc năm người, bọn họ 10 người này hấp kim năng lực, e rằng có thể áp đảo rất nhiều giải trí công ty hơn mấy chục cái phổ thông nghệ nhân. Thế nhưng với tư cách là một cái giải trí công ty, những cái này ngành cũng nhất định phải có, không có khả năng một mực ghế trông lấy, cho nên nhận người nhất định là phải, bất quá không nhất định chiêu ngành nhân viên quản lý. Ví dụ như những sáng tác bài hát đó hào, ghi kịch bản hào, tại soạn cùng biên kịch các phương diện thật có kinh người thiên phú người, cũng có thể chiêu tới công ty dùng. Chung quy công ty tương lai rất nhiều năm điện ảnh và truyền hình kịch cùng âm nhạc tài nguyên, không có khả năng toàn bộ từ Hàn ca một người chống đỡ. Đây cũng quá nghe rợn cả người, nhưng có thể áp dụng lấy Hàn ca làm chủ, lấy người bên ngoài làm phụ hình thức vận chuyển,